Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2532, Bay Qua Bệnh Viện Tâm Thần 6. Người đăng, HGSOZMOZC. Ninh Thư đem đầu tóc cho tàn đặt ở trong chén. Đâm rách ngón tay, nhỏ giọt tóc, cho tàn bên trong. Ninh Thư rút ra thân thể trong linh hồn chi lực vẽ bùa. Linh hồn chi lực liên tục không ngừng chuyển vận thân thể. Ninh Thư cảm giác, chính mình thân thể càng ngày càng suy yếu. Linh hồn cùng tinh thần đều không thể tiếp tục được nữa. Đặc biệt không thoải mái. Không còn chút sức lực nào, cực kỳ gian nan đem phù chú sau cùng một bút vẽ xong. Ninh Thư trên trán đều là mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Phù chú một thành, tản ra yếu ớt quang hoa. Mang theo những hài tử này linh hồn, hướng bốn phương tám hướng tán đi. Đồng thời toàn bộ trường học đều tại một cái thật lớn trận pháp trong. Trận pháp tại linh hồn chi lực tác dụng dưới bắt đầu chậm rãi xoay tròn lấy dâng lên, cuối cùng bao phủ ở trường học trên không. Bầu trời hắc ám vô cùng, tĩnh mịch không tiếng động, một chút thanh âm thậm chí côn trùng kêu vang đều không có. Phảng phất liền không có người. Có thể thành công hay không liền xem này một lần. Trong lúc đó Ninh Thư không ngừng đem linh hồn chi lực phương pháp nhập trong trận. Pháp trận chậm rãi, giữa không trung xoay tròn lấy. Vốn là một cái tin tưởng khoa học thế giới. Muốn đạt thành như vậy hiệu quả, hao phí quá lớn. Hơn nữa cũng nghịch thiên. Ninh Thư cảm giác thiên đạo lập tức liền muốn bổ chính mình. Chờ đợi những cái kia sợi tơ trở về. Dẫn tới linh hồn, tại trong lúc này, trận pháp không thể phá. Nếu như phá dẫn hồn liền thất bại, mà lại là nhân số nhiều như vậy dẫn hồn. Trận pháp cần linh hồn rất kinh. Người, Ninh Thư cảm giác trận pháp chính liên tục không ngừng từ trên người. Nàng rút ra linh hồn chi lực, muốn thay đổi đều phải trả giá thật lớn. Hiện tại hao phí nàng linh hồn chi lực. Cũng chính là hiện tại linh hồn chi lực tương đối cứng cỏi. Nếu như là đổi lại, trước kia, khẳng định hút hồn phi phách tán. Cặn bã cũng không thể lưu lại. Chút ít này chớp lên nhấp nháy lấy ánh sáng sợi tơ. Mang về một cái linh hồn. Một cái sợi tơ mang theo một cái linh hồn. Những linh hồn này tỉnh tỉnh mê mê. Khuya khoát lại ngủ tiếp thời điểm. Linh hồn rời thân thể. Hài tử là cha mẹ sinh ra tới. Nhất mạch tương thừa, linh hồn tương dung độ là tối cao. Hơn nữa những hài tử này đồng dạng trong lòng chấp niệm tương đối lớn. Dẫn hồn, tự nhiên sẽ dẫn tới trong lòng tưởng niệm hoặc là căm hận người. Hơn nữa Ninh Thư vẫn là hạn chế. Chỉ có thể dẫn tới cha mẹ. Mau để những hồn phách này dung nhập thân thể. Thời gian chính là linh hồn chi lực A. Trận pháp vận hành vẫn luôn tại rút ra nàng linh hồn chi lực. Ninh Thư cũng không biết bị rút đi bao nhiêu linh hồn chi lực. Chính là cảm giác linh hồn phi thường mỏi mệt suy yếu. Một cái linh hồn đứng tại trước mặt mình. Là người ủy thác mụ mụ. Người ủy thác cùng với mẹ của nàng lớn lên ngược lại là rất giống. Ninh Thư thoát ly cỗ thân thể này. Làm người ủy thác mụ mụ tiến vào thân thể. Bên trong. Linh hồn của nàng đờ đẫn tiến vào thân thể trong, mềm mềm ngã trên mặt đất. Mặc dù linh hồn nhập thể, nhưng là còn phải đợi một hồi. Muốn để linh hồn phù hợp thân thể, không thì liền dễ dàng xuất hiện linh hồn đột nhiên rời thân thể. Tình huống kỳ thật còn có nhất định tác dụng phụ. Vậy chính là có chút hài tử cũng còn không có 14 tuổi tròn. Như vậy trao đổi linh hồn, đối thân thể chung quy có điểm hư hại, giả thiết thời gian, chờ xem không sai biệt lắm. Tựa hồ hết thảy linh hồn đều đã triệt để dung hợp. Ninh Thư đã thu trận pháp, lau sạch trên mặt đất tối như mực mất đi hiệu quả phù chú. Ninh Thư cúi đầu vừa nhìn chính mình linh hồn. Em ma như vậy đơn bạc, cơ hồ rút đi nàng một nửa linh hồn chi lực. Đây cũng là chuyện không có cách nào. Không. Có lực lượng khác thay thế cũng chỉ có thể dùng linh hồn chi lực. Hiện tại Ninh Thư không có thân thể. Liền cùng một cái cô hồn dã quỷ đồng. Dạng, nhất là còn làm ra loại chuyện này. trao đổi linh hồn như vậy chuyện. Nghịch thiên, khẳng định gặp sét đánh. Ninh Thư phải nghĩ biện pháp tránh tốt. Qua một hồi lâu, toàn bộ lầu ký túc xá cũng bắt đầu một tiếng thi đấu, một tiếng tiếng thét chói tai. Một ít tỉnh lại, người nhìn thấy chính mình thân ở địa phương, một mặt mộng bức, một ít trực tiếp hét lên, làm cả tòa lâu đều tao động. Làm sao xảy ra chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta làm sao tại nữ nhi của ta thân thể? Này nhất định là tại nam. Mơ, đồng dạng bên kia nam sinh ký túc xá. So sánh nữ sinh ký túc xá bên này một mảnh kinh hoàng, bên kia là chỉ thiên mắng đĩa. Mắng thảo, đây là có chuyện gì? Ký túc xá bạo động làm lão sư cùng túc quản còn có huấn luyện viên đều xuất động, một ít huấn luyện viên trong tay còn cầm thật tâm cốt thép. Đoán chừng ai không nghe lời đều là đánh một trận. Linh hồn thể Ninh Thư một mặt lạnh lùng nhìn về những người này thất kinh. Rốt cục không cần đỉnh lấy đau khổ thân thể. Nằm trong toilet người ủy thác mụ mụ cũng tỉnh lại. Vừa tỉnh tới liền thống khổ bưng cổ của mình. Rất đau, đứng lên nhìn tình huống chung quanh. Tất cả mọi người là một mảnh bối rối. Làm gì, tạo phản đâu? Hơn nửa đêm không ngủ được làm gì? Ta làm sao lại xuất hiện ở đây? Lão sư, ta là Lý San San mụ mụ. Chúng ta, gặp qua, ta là Mã Hà mụ mụ. Ta là, những này bị đổi linh hồn gia trưởng đều thất kinh đối. Lão sư này cùng huấn luyện viên cho thấy chính mình thân phận. Nhưng là đâu, căn bản không có người tin tưởng những người này. Có biết hay không sói đến đấy chuyện xưa. Nói không phá thiên chính là giống. Chạy trốn, làm sao, giả bộ như là gia trưởng của các ngươi. Muốn tạo phản, đâu, huấn luyện viên cùng lão sư đều lạnh lùng nói. Đối với những này không có cứu hài tử, lão sư căn bản cũng không tin tưởng. Trước hết nhất nghĩ đều đến những người này ở đây nói dối. Về phần tại sao nói dối, vậy còn không đơn giản. Chính là muốn chạy trốn. Điều kiện nơi này gian khổ. Một ít lười biếng quen rồi hài tử tự nhiên không thích ứng. Thời thời khắc khắc đều nhớ muốn chạy trốn. Hiện tại càng là kéo ra dạng này lời nói dối trắng trợn. Cái gì ta là hài tử, gia trưởng, loại chuyện hoang đường này ai mà tin. Nhất là bây giờ tất cả mọi người nói như vậy, càng làm cho lão sư cùng huấn luyện viên cảm thấy những hài tử này đều là thương lượng xong, muốn gây nên bạo động chạy trốn. Bị từng cái líu díu hài tử vi đổ, huấn luyện viên nghiêm nghị hô hào không cho phép bạo động. Đối với một ít người không nghe lời, trực tiếp cầm thật tâm cốt thép đánh vào người. Đau đến những người này ngao ngao kêu to. Những người khác lập tức yên tĩnh trở lại. Nhìn thấy bị đánh người thống khổ như vậy, cả đám đều sắc mặt khó coi. Nhao nhao nói, ngươi là ai? Ngươi lại dám đánh người? Ngươi có biết hay không ta là ai? Ta cho các ngươi trường học giao tiền, các ngươi còn đánh người. Đối với người nói chuyện, huấn luyện viên chỉ là cười lạnh. Quả thực không có thuốc chữa, nhốt phòng tối, nữ hài tử này lập tức liền bị lôi đi. Bị lôi đi thời điểm còn nói muốn khiếu nại cái này trường học, thái độ gì? Nữ hài tử này cha mẹ đoán chừng là tương đối có tiền hoặc là có điểm thế lực. Người, nói chuyện đặc biệt vênh váo, nhưng là dưới loại tình huống này, nàng sở tác sở vi đều chỉ sẽ bị nhận định là phản nghịch, không có thuốc chữa, kiêu ngạo ương ngạnh. Không hề giống nam nói từ Mỹ hảo hài tử. Tất cả mọi người đến thao trường đi kết hợp. Xem ra đều là nhàn thao luyện. Đến hừng đông, huấn luyện viên lạnh lùng nói. Những người này đều không để ý không hỏi huấn luyện viên. Trong lòng đều đang nghi ngờ sợ hãi tại sao mình lại trở thành con của mình. Nhanh lên, huấn luyện viên nhìn thấy những người này biếng nhác. Không có một cái chính hành. Trước đó cũng còn tốt tốt, làm sao một chút bắn ngược đến lợi hại như vậy? Rõ ràng đều trở nên nghe lời, hiện tại cũng đều cà lơ phất phơ. Hết chương.